Thánh Vương, chương 738, cắn nuốt số mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 738 ập. Xốt số mệnh giết NS. Ưng đệ tư này, số mệnh chiều thập lai, dấp Phật ra phản kích theo từng luống sát khi, quét về, ơi bọn họ bị Dương Kỳ thu uế hề gờ, dài như một con răn kia mang, trong đó. Có, một cố ý chỉ hung thần ạc xả tấn công vào linh hồn C, lập tức Dương Kỳ liền cảm thấy một địa ngục khốn cùng, thầy chất TH, nuôi, máu chảy thành sống, kim qua thiết mã tu la chiến trường, chàng chém dê vố biến. Đáng tiếc chính là, cố ý chỉ này đối với người khác thì có tác dụng, nhưng, ai không làm được gì với Dương Kỳ cả. Bản thân hắn đã quả thực tương đương với nhân vật cấp bậc địa ngục chỉ chú, làm sao còn phải sợ hãi cảnh tượng thầy chất thành nu. Y, máu chảy thành sống tai địa ngục nữa. Bà, ngón tay vỡ động, một luồng kiếm quang giết tới, dễ ấy kia liền rơi xuống mặt đất, giống như một con răn, lăn lộn rối chui vào lòng đất. Mở ra cho ta, Dương Kỳ đánh ra thượng đế chi thủ, một chảo mãnh liệt được phát ra, một luồng hỗn độn nguyền khi liền biến thành hư vô, dễ cây kia bị hắn bắt lai, không ngừng dây giụa, phát ra thanh âm chói tai. Bỗng nhiên từ trong hư vô đột nhiên truyền ra một cố lực lượng khổng lồ, dường như muốn tiếp dẫn rễ cây này trở về. Rễ cây kia nhận được lực lượng khổng lồ như vậy, bắt đầu biến hóa, phía trước không ngờ xuất hiện một cái đầu dữ tợn, dường như một con thái cố ma long, căn về phía Dương Kỳ. Dương Kỳ vươn tay, bò, pê nả cái đầu này, sau đó dùng chân hỏa thiếu đốt, vận dụng uy lực của hy vọng chi hỏa, đốt rễ cây này thành tro, lập tức trong một vùng hỗn độn cục xa dường như co. Một thứ gì đó đang phẫn nộ. Âm thanh am ầm vang lên, dưới thân Dương Kỳ co. Vô số rễ cấy đan vào một chỗ, muốn buộc chặt hắn lại, kéo vào lòng đất. Quả nhiên, thầy một màn này, Dương Kỳ đã biết tất cả đều là do trường sinh thần thu trong cõi hư vô kia phả dối, những thiền tài co, được số mệnh này tiến vào trong đó, bị sinh vật trong hỗn độn giết chết, huyết nhục linh hồn số mệnh đều bị trường sinh thần thụ kia hấp thu, từ đó ngưng tụ ra từng quả thần đao hét giống, bị đấu xuất hoàng triều thu thập. Thử nghĩ, mỗi một ấn co. Mấy chục ư, C, trên 100 ư, C thiền tải tiến vào trong đó, nhưng lai chi co. May người đốt được thần đao hét giống, những người khác thì toàn bộ bị cắn nuốt, co. Lần thậm chí còn bị diệt toàn bộ, đây chính là sinh ý không cần vốn A, hơn nữa, Dương Kỳ thậm chí còn loáng thoảng cảm giác được, trường sinh thần thụ hấp thu số mệnh của những người này, thì không đơn giản là chỉ để ngưng kết thần đao hét giống, mà còn muốn thu thập càng nhiều số mệnh của các thiền tải, rất co. Thế là đang mưu đồ một đại sự nào đó. Muốn hấp thu vô số số mệnh, đốt lầy tương lai của thiền tải, bo. P chết tu vi của thiền tải, Chu Tiến Vương phù lục trải qua chuyện này, là muốn làm sống lai vi đai Chu Tiến Vương. Đế cho một thần linh sống lai, thì năng lương là thứ yếu, điều mấu chốt là số mệnh. Dương Kỳ trong lòng suy tinh, thân thể lao lên, hơi động một chút, lập tức vô số kiếm quang bắn ra, chặt đứt những rễ cây này, sau đó thoát thân ra ngoài. Những rễ cây này cảm thấy hắn không để chọc, nến cũng không tiếp tục đuối dê. Dương Kỳ ha xuống một mảnh hỗn độn khác, nói, ta đã biết, khẳng định là trong đấu xuất thiền co. Vố thương nhân vật lớp cố lão, hấp thu số mệnh, trải qua trường sinh thần thụ chuyến hoán, thu vào trong thân thế, muốn trở thành thần linh. Chi co, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn đa được bất hủ thần vị, thì mới cần nhiều số mệnh thiền tài như vậy, nếu không thì chỉ cần tần chức thần thoai cảnh giới, đâu cần làm động tỉnh lớn như vậy để làm gì. Dương Kỳ trong lòng vỡ động, hắn sớm đã biết, tu luyện tử khí công cảnh giới, tới đốt mệnh, truyền kỳ, thiền vị, phà toải, thần thoai, những cảnh giới này cũng không là gì cả, đối với thiền đao mà nói, những người trong cảnh giới khí công tầng 1 cũng không khác gì thần thoai cảnh giới tầng 9 cả, đều chỉ là một quân cơ mà thôi. Chỉ co, đa tới bất hư thần vị, thì mới co. Thể thoát khỏi cảnh bị người khác nắm trong tay, trở thành vô thương đai năng chân chính trong cõi hư vô, co. Thần thống vô địch, khiến cho cả thiền đao cũng không làm gì được. Nhóm dịch lãng khách hong thát công ý ánh vương. Móng nhập thần cơ ta thật ra muốn nhìn một chút, xem trường sinh thần thụ kia rốt của co. Cải quỷ gì, nói không chừng co. Thế tìm kiếm được thứ gì đó, tìm thấy nơi số mệnh tụ tập, lập tức hấp thu, cướp lấy căn cơ của kẻ muốn thành thần kia. Dương Kỳ trong lòng vỡ động, bắt đầu sảng lên, lao xuống dưới, toàn thân vận dụng xuyến qua L, ư si lương của mảnh vỡ của đĩa bay văn minh, hóa thành một bóng đảng mờ ảo, đến gần trung ương của hôn độn. Dọc theo đường đi, hắn thấy rất nhiều thiền tài trẻ túa cố sinh vật trong hỗn độn xé rách thành mảnh nhỏ, sau đó trực tiếp tử vong, so mệnh bị hút hết. Hắn mở ra chủ chi nhãn nhìn xuống, quả nhiên đã thấy co. Vô số mệnh chui dọc theo bộ rễ này mà tiến vào thật sâu phía trong, tụ tập về một chỗ hư vô trong khu trung ương kia. Đi theo hướng đi của các luồng số mệnh này, Dương Kỳ đã phát hiện ra trường sinh thần thụ kia rốt cuộc ở chỗ nào. Trên mặt hắn hiện ra nụ cười khẽ, cảm thấy lần này tiến vào trong để khảo hắc là rất đúng đản, chỉ cần tìm kiếm được vị trí chân chính của trường sinh thần thụ, thì có thể tiến thêm một bước thăm dò. Ngao, ngao tới cuối cùng, Dương Kỳ dần dần xâm nhập khi trung ương hỗn độ, không ngờ thấy xuất hiện các hôn độn thiền băng khổng lồ, diều hâu, long ích, chủng đều có uy lực cục manh, đối với bất kỳ kẻ nào cũng xông lên chém giết, rất nhiều người liên tục chết đi, Dương Kỳ cũng không giải cứu chúng, mà để cho chúng tự sinh tự diệt. Xa xa phía trước dường như có các luồng nguyền khi dao động rất lớn, Dương Kỳ thấy một đám người không ngờ, ư, cư hộ, đấy là cố sinh vật cường y, L, Ly 12 huynh đệ của Chu Tiện Yêu Lim, chính là một con hỗn độn cư si y, sỉ, lui quy y nhóm người này đều có thực lực, dành cho con hỗn độn cửu si c, ư hố kia liền tục lui về phía sau, một thiếu nữ đứng cuối cùng bỗng nhảy vọt lên, đánh ra một kiếm, hung hăng đâm vào trái tim của con mảnh hố này, sau đó mảnh hố ầm ầm đổ sụp xuống, bị đám người này thu hết lại. Không xa phía trước chính là chỗ mà trường sinh cố thủ kia tốn tay, chúng ta lần này sẽ thông qua khảo hắc, đa được thần đao hét giống, tấn chức thần thoai cảnh giới. Hư, hỗn độn chi mộn kia được xưng co thể giảm xả tất cả thần niệm dị chúng, nhưng gặp thần niệm của Diệp Thiếu Diệp vỗ đao, thì lại không làm sao được. Lần này Chu Tiến Tống chúng ta chẳng những đốt được thần đao hét giống, mà thậm chí còn muốn mở ra cả một thần tảng cổ xưa bên dưới bộ rễ của trường sinh cố thụ. Kế hốt của đám người đấu xuất hoàng triều này làm sao co. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thể giấu giếm được Diệp Thiếu của chúng ta, hàng năm cứ hành thiên tài khảo hắc này, trên thực tế là đang muốn bo về chết số mệnh của thiên tài, toàn bộ chuyển vào trong trường sinh cố thụ, sau đó chuyển hóa thành số mệnh chi thần lực, cuối cùng tao ra chấn thần thần cách. Đúng vậy, chiếm được chấn thần thần cách thì hoàng đế của đấu xuất hoàng triều kia sẽ thành tựu bất hư vương tòa. Một vị thần linh chính là một kẻ rất khủng bố, đáng tiếc tất cả thứ này sẽ bị chúng ta biết được. 72 tố sư, xuất hiện đi. Nhưng đệ tử này về, A-A-No. Isonac, trên người bọn họ liền hiện ra các bóng đảng khác, không ngờ lại xuất hiện mấy chục người, Dương Kỳ vừa thấy đa chớ nên vô cùng kinh ngạc, những người này không ngờ là huynh đệ của Diệp Thiếu, đại cao thủ tuyệt thế vô địch trong 72 tố sư. Những người này không ngờ lại ẩn núp vào đấy được, ước chừng có 36 tố sư, 36 vị cao thủ tuyệt thế, hơn nữa Dương Kỳ đã nhìn ra, mỗi người đều đã tu luyện tới hao thần cảnh giới, pháp lực vô biến, hơi chấn động một chút, thực lực khốn cùng đã được truyền ra ngoài, tiêu diệt toàn bộ các hôn độn sinh vật cố gần đó, hát ư một lão tố trẻ tuổi nới, nhóm dịch lãng khách hong tha trông thánh vương VIP VMZ DMZ WZ, móng nhập thần cơ lần này Diệp Thiếu của chúng ta tính toán không chút bộ so. Tê nào, biết được lao ra hòa kia đang ở trong tư quan, cấp bách cấn năng lương, cho nền lai cử hành đai hát. Khảo hắc lần này ứa chừng trên 100 ư c người đa bị giết chết gần ố mệnh khống lố cấp. Ngưng tụ, cũng không biết trên đỉnh của trường sinh thần thụ kia thì bất hủ thần cách đa biến thành trải cấy, chân chính ngưng tụ thành hình thế hay chưa? Làm sao có thể nhanh như vậy mà ngưng tụ thành hình thế được? Lai có, một lão tố khác nói, bất hủ thần cách không có khả năng cứ như vậy mà ngưng tụ thành công, nhưng khi thần cách sắp sửa ngưng kết thành công, chúng ta sẽ hải uống, đưa cho Diệp Thiếu, Diệp Thiếu vừa mới trùng kích tới cảnh giới chấn thần, nắm dư đấu xuất thiền căn nguyên, trở thành tiến giới chỉ chú, tao thành vô thương uy nghiệm của hỗn loạn bất hư chi thần, cắn nuốt vô số tiện giới, đánh vơ thế giới tương lai, co. Thế nói là hiếm co. Sư, xê manh nào sảnh bằng, xưng bà quá khứ, tương lai. Mỗi người chúng ta đều sẽ trở thành thần linh bất hư. Đấy tất nhiên là một kế hốt tốt, chỉ cần chờ xem lần này chúng ta có thể thành công hay không nữa mà thôi. Điều này thì yên tâm, tất nhiên sẽ thành công, Diệp Thiếu đã nắm giữ một bộ phần đầu xuất thiền tiến giới căn nguyên, hiện tại điền đảo vô thương thiền cơ, giấu giếm qua hỗn độn chi môn, vận chuyển chúng ta tới đây, chính là biểu hiện rõ ràng nhất. Đi, chúng ta đi tới phía trước, trực tiếp giết về phía trường sinh cố thụ, lần này chẳng những phải đa được quả chấn thần thần cách thật lớn kia, mà còn cần mang đi tất cả các loại quả khác, để cho đấu xuất vương triều làm công đã tràng, dùng giò chu. Xê mức nước, đầu xuất vương triều sớm hay muộn cũng sẽ là địch nhân của Chu Tiến Tống chúng ta, Diệp Thiếu của chúng ta đã sớm muốn tiêu diệt hoàng triều này rồi, đáng tiếc chính là lực lượng của hoàng triều quả cường đai, vô số nhân vật lớp cố lão hội tụ cùng một chỗ, tạo thành lực lượng mà chi co. Thần mới co. Thế phả vỡ được. Trong lúc nói chuyện, những người này đột nhiên bay lên, dùng tốc độ cao phong về phía trước. Thật sự là đép nả gấu. Tê giấy không tìm thấy à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Kỳ nở nụ cười, ta đang lo không thể tra xét được bí mật chân chính của trường sinh thần thụ. Những người này đã lập tức nói ra, nếu bọn họ muốn thu thập các quả kia, ta sẽ âm thầm tiến hành. Nhìn xem những người này rốt cuộc là co. Kẻ nào lơi hai. Về phần chấn thần thần cách sắp ngưng tụ thành công kia, ta cũng nhất định phải đốt được, tuy rằng không thể khiến cho ta thành thần, nhưng lại có thể khiến cho thần thoai cảnh giới của ta sau này sẽ tăng lên nhanh chóng. Dương Kỳ biết sau khi mình tần trước thần thoai cảnh giới thì tu luyện sẽ rất khó khăn. Sau khi thành thần thoai, tầng 1 khuy thần, tầng 2 luyện thần, tầng 3 ho. A thần, sẽ càng thêm gian nan hơn, chiếm được chấn thần thần cách, hơn nữa còn do số mệnh thuần túy ngưng tụ lên, loại năng lượng này khiến cho mình xưng bà tiến giới cũng không phải là việc quá khó. Theo sau, Dương Kỳ ra lệnh cho mảnh vỡ của đĩa bay văn minh, lập tức mảnh võ này bao bọc lấy hắn, bắt đầu xuyến qua, bám sát nhóm người này. Quả nhiên, khi nhóm người này không ngừng chạy tới phía trước, hỗn độn sương mù gần dần trở nên loãng hơn, phía trước co. Một bóng đen thật lớn xuất hiện trên hỗn độn bình nguyên. Am, một cây đai thụ đã hiện ra hình đảng chân thật của nó. Khi Dương Kỳ nhìn thấy gốc đai thụ L, trong lòng cũng không nhịn được. Là một gốc cây, mà là một vũ trụ, bình phương ấy đâm xuống lòng đất, không biết sâu bao nhiêu, trên lá cây có M, mỗi một lá cây dường như đều là một bầu trời, trong đó. Co, cách trương.